Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 173 ông nội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đối phương có ý nhắm vào cô, vừa ổn định lại vị trí mới chưa để cô kịp phản ứng, từ khu rừng già phía trước âm thanh tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên, tiếp theo đó là từng cơn mưa đạn dội đến chỗ cô. Thân cột gỗ rất lớn nhưng hoàn toàn bị bắn tan, trên mặt còn hằn rất nhiều vết đạn găm. Cẩn thận, Dạ Thiên hét lớn, đáng chết, dám dùng súng bắn tỉa. Dạ Thiên lo lắng, anh nhanh chóng hành động, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía cô. Hai tay mạnh mẽ ôm lấy Tử Uyên, dùng thân thể mình che chắn. Cả hai mất trọng lực ngã nhào về phía sau, nhưng rất may Dạ Thiên và Tử Uyên không trúng đạn. Anh có sao không? Tử Uyên lo lắng, nhìn anh mạo hiểm như vậy cô rất đau lòng. Không sao, bọn họ, đến là vì em, Tử Uyên gật đầu, đợi tiếng súng giảm bớt cô mới giải thích. Là người của Nam Cung Sự và đám trưởng lão kia, ông ta phản bội gia tộc bán mạng cho kẻ thù. Ông ta, đằng sau có người chống lưng. Tử Uyên gật đầu thừa nhận, chỉ khi có hậu thuẫn, ông ta mới dám làm liều như vậy. Nam Uyển là địa bàn của ông ta mấy chục năm nay nhưng dù sao nó vẫn là đại viện của Nam Cung gia, tai mắt thân cận rất nhiều. Lần này, coi như ông ta dốc cả vốn mới gây ra tiếng động lớn như thế. Còn kẻ địch trong rừng, chắc chắn là tinh binh của kẻ hậu thuẫn cho Nam Cung Sự, ngoài hắn ra, Nam Cung Sự không có khả năng bồi dưỡng nhân tài bắn súng và sát thủ bắn tỉa. Tiểu Uyên, em đi tìm ông nội, anh giúp em cản đường bọn chúng. Được, nhớ cẩn thận, Tử Uyên nhắc nhở, an toàn của cô giao hết cho anh, nhưng cô không hề lo lắng, cô không sợ sau lưng cô còn có anh. Khoan đã, cầm lấy, Dạ Thiên rút sau lưng một khẩu súng lục nhỏ, anh lên đạn rồi đưa cho cô. Đây là vũ khí duy nhất mà anh đang có, chỉ có 3 viên đạn, cẩn thận, anh lo lắng nhắc nhở cô, trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn của bản thân là trên hết, mọi chuyện cứ gạt sang hai bên. Được, em chờ anh ở tây phòng, Tử Uyên chắc chắn, cô không do dự mà chắc chắn Dạ Thiên sẽ tới nơi hẹn. Cô biết anh sẽ không thất hứa, được, cẩn thận, Dạ Thiên nhìn bóng lưng mảnh khảnh đang rời đi, trong lòng tư vị không rõ. Là người của đại gia tộc sinh ra với tư cách là người thừa kế, cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Bất quá, người con gái này không tầm thường, cô đủ khả năng để loại bỏ những tảng đá cản đường. Ở một cái nhìn khác, Tử Uyên dùng tốc độ nhanh nhất kết hợp với cơ thể linh động khiến cô dễ dàng di chuyển và ẩn nấp. Cô chạy theo hình V kép nằm ngang khiến đối phương phân tán tâm điểm, hạn chế khả năng trúng đạn. Tây phòng, lão già, ông muốn chết, một người đàn ông trong 3 người Anh Quốc tức giận quát lớn. Thân thể cao lớn, đường gân nam tính hẳn trên cánh tay xăm hình đại bàng đang sải cánh. Trên tay anh ta còn cầm một khẩu súng lớn, hai bả vai treo dây đạn kép dự phòng. Giết ta đi, Nam Cung lão gia nặng nề thốt ra từng chữ, khác hoàn toàn với dáng vẻ hung bạo của 3 người đàn ông trước mặt. Ông nằm nửa người trên đất, lưng dựa vào một cây cột lớn. Vết thương phủ khắp cơ thể, nhẹ là những chỗ bầm tím, xây sát bên ngoài, nặng là vết thương trên đầu, bên chân phải của ông cũng có một vết đạn. Huyết tươi theo miệng vết thương tràn ra ngoài, thấm đỏ bộ y phục màu nâu đất. Hương tanh nồng thoang thoảng trong không khí, cảm giác thập tử nhất sinh cận kề với cái chết khiến người khác cảm thấy hoảng sợ cách trương.